Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. 152. Thì thực Tô Thiện ngay từ đầu cũng không có tính toán tìm đến Ngọc Nhuận. Bất quá cắt đứt Ngọc Quyên điện thoại sau, nàng đột nhiên cải biến chủ ý. Ngọc gia nhân như vậy gióng trống khua chiêng tìm tới nhà nàng đi làm ầm ĩ một phen. Nàng nếu là liền như vậy nhẹ nhàng phiên Thiên Nhi, tựa hồ có vẻ hơi dễ khi dễ. Ngọc Quyên bọn họ lập tức liền muốn đến. Ở bọn họ đến phía trước, nàng vẫn là trước đi lại một chuyến. Hỏi một chút Ngọc Nhuận kết quả là chuyện gì xảy ra nhi. Được rồi, nếu ân cứu mạng chỉ dùng miệng nói lời cảm tạ, cũng sẽ không đáng giá. Ngươi hảo hảo cũng là Ngọc gia nhân. Cứu người một mạng sở liên lụy tới nhân quả bao lớn ngươi tổng nên rõ ràng. Tuy rằng ngươi thực lực không tốt, nhưng là loại này thường thức tính gì đó. Ngươi không muốn nói với ta ngươi không biết, Ngọc Nhuận. Ngọc Nhuận tự nhiên biết điểm này nhi. Chính là không nghĩ tới Tô Thiện hội như thế trắng trợn nói ra đến. Ngọc Nhuận ngơ ngác xem Tô Thiện, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì đó là hảo. Phòng bệnh bên trong không khí trở nên quỷ dị lên. Chính vào lúc này, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Tối qua Tô Thiện nhìn thấy cái kia lão bác sĩ xuất hiện chi phòng bệnh bên trong. Hắn là đến kiểm tra phòng, nhìn thấy Tô Thiện thời điểm. Lão bác sĩ sửng sốt một chút, hắn đẩy đẩy trên mũi mặt mắt kính, chậm gì gì mở miệng nói. Tiểu cô nương, người tới, Tô Thiện, này thật đúng là khéo làm cho người ta không biết nên nói cái gì đó mới tốt. Như là tiểu kim nhân giống nhau lão bác sĩ vừa tiến vào đến trong phòng. Toàn bộ phòng bệnh đều bị hắn chiếu ra kim bích huy hoàng hiệu quả đến. Tô Thiện khóe miệng rút trừ. Lùi về sau một bước, kéo ra cùng lão bác sĩ trong lúc đó khoảng cách, tuy rằng hiện tại đã có nhân loại thân thể, nhưng là Tô Thiện trên bản chất vẫn là cái quỷ, nhưng lại là cái quỷ khí siêu cấp trọng quỷ vương. Cùng loại này công đức nhiều đến giống như muốn cố định thăng tiên nhân đãi ở cùng nhau. Vẫn là làm cho nàng cảm thấy thập phần không thoải mái. Nhĩ hảo Tô Thiện vô cùng đơn giản đánh cái tiếp đón. Không có lại hé răng, lão bác sĩ nhìn nhìn Tô Thiện, lại nhìn nhìn nằm ở trên giường Ngọc Nhuận, lời nói thấm thía nói. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi có đôi khi thích kích thích. Bất quá mặc kệ làm chuyện gì, đều phải có cái độ, bằng không nháo xảy ra chuyện đến, là không có cách nào thu thập. Lão bác sĩ không nghĩ tới hội lại nhìn đến Tô Thiện. Bất quá xem nàng cùng Ngọc Nhuận trong lúc đó ở chung hình thức. Lão bác sĩ cảm thấy bản thân đêm qua có thể là sinh ra hiểu lầm. Nhân gia có lẽ vốn chính là người yêu, ngoạn nhi kích thích một ít thôi. Hiện tại không là có cái gì S cái gì M sao? Khả năng bọn họ hai cái cũng là, bất quá ngoạn nhi có chút ngoan, đem nhân ngoạn nhi vào trong bệnh viện mặt, muốn nếu không, này tiểu ca nhi tỉnh có thể không đề báo nguy sự tình. Hiện tại hai người còn có thể trong bệnh viện mặt như vậy tâm bình khí hòa tán gẫu. Bất quá tuy rằng là như thế này, lão bác sĩ vẫn là cảm thấy có chút nói bản thân nên trả lại nói. Ham thích đặc thù không có gì, bất quá thủy chung là muốn nắm giữ một cái độ, muốn nếu không, là thật dễ dàng xảy ra chuyện nhi, cấp Ngọc Nhuận kiểm tra qua đi. Lão bác sĩ hướng tới Tô Thiện cùng Ngọc Nhuận hai cái gật gật đầu. Xoay người ra cửa phòng bệnh, nghĩ đến vừa mới kia hai người trẻ tuổi, lão bác sĩ lắc lắc đầu, cảm thấy còn là nhà bản thân tiểu khuê nữ nhu thuận nghe lời. Đang nghĩ tới, bản thân chi kỷ tiểu áo bông liền gọi điện thoại đi lại. Lão bác sĩ tiếp lên điện thoại, cười ha hả mở miệng nói, người cái tiểu nha đầu, thế nào hiện đang nhớ tới đến gọi điện thoại cho ta? Người không đi làm nhi sao? Nữ hài thanh âm ôn nhu theo đầu kia điện thoại truyền tới. Ba, ta nghĩ cùng ngươi nói một tiếng. Ngày mai chính là mẹ ta sinh nhật. Ngươi đừng quên chuẩn bị lễ vật. Tốt nhất ngày mai ban nhi cũng không xuất ra. Chúng ta hảo hảo theo giúp ta mẹ quá 50 tuổi sinh nhật. Lão bác sĩ nở nụ cười. Mở miệng nói, nhiêu nhiêu, chuyện này còn dùng ngươi nhắc nhở ta sao? Ngươi yên tâm, ta đều an bày xong. Ngươi hảo hảo đi làm, đừng phân tâm ân nhi, cha và con gái hai cái đơn giản hàn huyên hai câu. Lão bác sĩ liền cắt đứt điện thoại, nghĩ đến nhà mình kia ôn ôn nhu nhu tiểu khuê nữ. Lão bác sĩ khóe miệng không khỏi câu lên, hắn này khuê nữ ôn nhu biết chuyện nghe lời, không cần bọn họ này đó làm đại nhân quan tâm cái gì. Có thể sánh bằng lúc trước trong phòng mặt kia hai cái người trẻ tuổi tốt hơn nhiều. Hiện tại đứa nhỏ nha, lão bác sĩ lắc lắc đầu. Hướng tới kế tiếp phòng bệnh đi rồi đi qua, vừa mới lão bác sĩ đến đây một chuyến, lúc trước không khí tất cả đều bị hủy. Tô Thiện xem ngốc không kéo mấy nằm ở trên giường, như là đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh ngọc nhuận, không khỏi lắc lắc đầu, đi qua ở bệnh bên giường ghế tựa ngồi xuống, gặp Tô Thiện tới gần, ngọc nhuận có chút khẩn trương, thân thể không khỏi buộc chặt lên, tuy rằng Tô Thiện cứu hắn không giả, nhưng là lúc trước Tô Thiện nhất kiện mặt sẽ phá hủy hắn vũ khí sự tình ngọc nhuận còn rõ ràng nhớ. Được, lần đó cho hắn lưu lại tâm lý bóng ma quá nặng. Không là dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ. Ngọc nhuận thoạt nhìn dị thường khẩn trương, đặt ở chăn bên ngoài kết nhanh nắm chặt lên, trên mờ u bàn tay gân xanh cổ lên, như là một cái điều vặn vẹo thành quái dị bộ dáng màu xanh tiểu trùng. Ngọc nhuận, có chuyện tình ngươi có thể hay không theo ta hảo hảo nói rõ ràng. Ta thật sự thật muốn biết. Rõ ràng là các ngươi Ngọc gia đấu tranh nội bộ, thế nào cuối cùng còn có thể liên lụy đến ta trên đầu đến. Ngọc nhuận biết lần này sự tình là Tô Thiện gặp tai bay vạ gió. Mặc kệ Ngọc Hạo có phải không phải bị người phụ thân. Hết thảy chung quy là bọn hắn Ngọc gia nhân lỗi. Thực xin lỗi, là ta Ngọc Hạo sư huynh trúng chiêu, cho nên mới sẽ phát sinh bộ dạng này sự tình. Đợi đến chúng ta Ngọc gia đem Ngọc Hạo sư huynh sự tình giải quyết, chúng ta nhất định sẽ làm cho hắn tự mình tới cửa thỉnh tội, nghe được Ngọc Nhuận nói. Tô Thiện trong mắt kinh ngạc sắc chợt lóe lên, xem Ngọc Nhuận bộ dáng, tựa hồ cũng không biết của hắn Ngọc Hạo sư huynh đã chết. Cái này có ý tứ, khó trách lúc trước Ngọc Hạo đến nhà nàng thời điểm xem thập phần không đúng. Nguyên lai lúc ấy cũng đã trúng chiêu sao? Bất quá cho là Tô Thiện lực chú ý cũng không có ở của hắn trên người. Cho nên cũng không có nhận thấy được có cái gì quá lớn không ổn. Bất quá lại nói ngược lại, này Ngọc gia nhân cũng là ở là rất bọc mủ một ít. Người trong nhà bên trong lẫn vào người như vậy, bọn họ cư nhiên đều không có nhận thấy được. Tô Thiện đem bản thân nghi hoặc hỏi xuất ra. Nghe được Tô Thiện nói bọn họ Ngọc gia rất bọc mù. Ngọc nhuận mặt trướng đỏ bừng, có nghĩ rằng muốn phản bác, nhưng là sau đó hắn liền nhớ tới. Bọn họ sư huynh đệ vài cái giống như quả thật có điểm bọc mù. Trong chăn chiêu Ngọc Hạo lừa xoay quanh, đó là, kia là chúng ta không có phòng bị, không phải chúng ta bọc mù. Ngọc gia tốt xấu là huyền môn thứ nhất thế gia, không có chờ lời nói của hắn nói xong. Tô Thiện đánh gãy lời nói của hắn, ngươi không biết là các ngươi Ngọc gia huyền môn thứ nhất này hơi nước có điểm đại sao? Ngọc nhuận há miệng thở dốc, bị Tô Thiện đổ nói không ra lời. Hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ ngươi cái kia Ngọc Hạo sư huynh có thể vội tới ta xin lỗi. Hắn đã chết, nếu không là hắn chết tiền hồ ngôn loạn ngữ, nói ta giết hắn buộc lại ngươi. Các ngươi Ngọc gia đám kia nhân cũng sẽ không thể đến nhà của ta đi nháo, Tô Thiện theo như lời. Chuyện này gây cho Ngọc nhuận đánh sâu vào thật lớn. Hắn mạnh theo trên giường ngồi dậy, không thể tin mở miệng nói. Làm sao có thể, Ngọc Hạo sư huynh làm sao có thể từ. Đại sư huynh vì sao không có nói với ta chuyện này. Lúc trước hắn rõ ràng cùng đại sư huynh thông qua điện thoại. Đại sư huynh thế nào không có nói với hắn Ngọc Hạo sư huynh đã chết sự tình. Ngọc Hạo sư huynh, Ngọc Hạo sư huynh bọn họ làm sao có thể sẽ chết đâu. Trước mắt thiếu niên lâm vào đến vĩ đại hoảng loạn bên trong. Hắn hoang mang lo sợ xem Tô Thiện, miệng một trương hợp lại, lại nói không lên một câu hoàn chỉnh đến. Ngọc nhuận niên kỳ trung quy không lớn, lúc trước lại bị bảo hộ thật tốt quá. Không đến 24 giờ thời gian nội đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Hắn nơi nào có thể chịu được. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai cái chạy tới thời điểm, nhìn đến đó là nhà mình tiểu sư đệ một bộ đại chịu đà kích sau tinh thần kề cận sụp đổ bộ dáng. Mà Tô Thiện Tác Vân Đạm Phong khinh ngồi ở một bên nhi. Phảng phất không có chuyện gì nhân bộ dáng. Bộ dạng này hình ảnh thật dễ dàng liền làm cho người ta sinh ra hiểu lầm. Ngọc Uyên còn tốt chút, mà Ngọc Thanh bởi vì lúc trước này đoán, làm thấy đến một màn như vậy sao? Hắn trong đầu nháy mắt hiện ra bản thân sở đoán vài thứ kia. Ngươi đối chúng ta tiểu sư đệ làm cho ta cái gì? Ngọc Thanh hô to một tiếng, bước nhanh chạy tới Ngọc Nhuận bên người, vươn tay nắm ở nhà mình tiểu sư đệ bả vai. Ngọc Nhuận, làm sao ngươi dạng, ngươi không cần làm ta sợ, Ngọc Nhuận chớp chớp mắt. Ủy khuất cảm xúc ở nhìn đến bản thân sư huynh sau nháy mắt bạo phát ra rồi. Hắn ngao phải gọi một tiếng, ôm Ngọc Thanh gào khóc khóc giống lên. Ngọc Thanh sư huynh, Ngọc Hạo sư huynh thật sự đã chết sao? Ngọc Thanh ôm nhà mình tiểu sư đệ, luống cuống tay chân trấn an hắn cảm xúc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên cùng hắn nói cái gì đó. Ngọc Hạo đã chết sự tình đại sư huynh không là gạt tiểu sư đệ sao? Thế nào hắn bỗng nhiên chỉ biết chuyện này nhi? Ngọc Thanh ở bên kia nhi trấn an Ngọc Nhuận, Ngọc Uyên tắc đi tới Tô Thiện trước mặt. Tô tiểu thư, Ngọc Hạo đã chết sự tình sợ là Tô Thiện nói cho Ngọc Nhuận. Chính là lúc trước Tô Thiện rõ ràng đã đem nói như vậy. Thế nào hiện tại lại sẽ xuất hiện ở trong bệnh viện mặt? Ngọc Uyên cũng không biết là Tô Thiện là tới xem Ngọc Thanh. Nàng sợ là đã biết đến rồi bọn họ muốn đi lại. Cho nên mới cố ý đi lại chờ bọn hắn. Bên kia nhi hai người ngấy ngấy méo mó như là ở diễn ngôn tình kịch giống nhau. Tô Thiện cảm giác trên người nổi da gà ở phía sau tiếp trước tỏa ra ngoài. Này Ngọc gia mất đi còn là cái gì cái gọi là huyền môn thứ nhất. Kết quả giáo dục xuất gia đệ tử xuẩn còn chưa tính. Còn không có đảm đương. Thế này mới bao nhiêu chuyện này. Kết quả liền như vậy khóc thượng. Tô Thiện vẻ mặt không kiên nhẫn đứng lên. Nàng xem Ngọc Uyên liếc mắt một cái. Nói, xuất gia nói xong sau. Tô Thiện dẫn đầu đi ra ngoài. Nàng sợ tiếp tục lại tiếp tục chờ đợi. Trên người bản thân nổi da gà tất cả đều tạo phản. Ngọc Uyên dặn Ngọc Thanh chiếu cố hảo Ngọc Nhuận, thế này mới đi theo Tô Thiện đi ra đến. Tô tiểu thư, lần này sự tình thật xin lỗi, Tô Thiện nâng lên thủ. Ngăn lại Ngọc Uyên tiếp tục nói tiếp, hãy bớt xàm ngôn đi. Ngọc tiên sinh, ta nghĩ làm thụ hại già, ta hẳn là có quyền lợi biết lần này sự tình chân tướng, Tô Thiện đi thẳng vào vấn đề. Chưa cùng Ngọc Uyên vòng vo, hết chương.